Em gái dịu dàng và anh trai ma quỷ. Chương 44, thịt thịt cùng lúc của anh trai em gái và chị gái em trai. Hát, góc truyện audio.com, thịt thịt cùng lúc của anh trai em gái và chị gái em trai. Hát, edit, trang K830810. Tương Ngôn Tân bắt lấy chân Thiến Lệ, giang rộng ra thưởng thức vùng tam giác thần bí phía dưới. Không thể không thừa nhận Thiến Lệ phát dục rất tốt, hai đồi núi căng tròn, phía trên là hai viên anh đào ướt át, hạ thể lông mao tương đối đậm màu, nửa che nụ hoa e ấp cùng viên chân châu đỏ hồng. Động nhỏ chặt chẽ phía dưới Tương Ngôn Tân đã từng tiến vào, ký ức mất hồn khi được vùi mình ở bên trong cậu vẫn nhớ rất rõ. Cổ họng Tương Ngôn Tân lăn lộn, đem cự vật chống lên miệng huyệt Thiến Lệ thử tiến vào. Cảm nhận được vật thể to lớn đang chống lên vùng kín, Thiến Lệ sợ hãi kháng cự Ngôn Tân, đây là loạn luân, ba mẹ mà biết sẽ đánh chết chúng ta. Tương Ngôn Tân đâu còn nghe lọt lời nói của Thiến Lệ, cậu đã bị dục vọng bao phủ hoàn toàn, nhắm ngay miệng huyệt liền đâm mạnh vào trong. Cơ thể bị cự vật to lớn mạnh mẽ nhét vào, căng đến mức Thiến Lệ trong miệng tràn ra á một tiếng. Cô bị cường bạo, lại bị chính em ruột mình cường bạo. Tâm trí Thiến Lệ thật sự u mê ngây dại, hai chân bị cưỡng ép gác lên vai em trai, cự vật to lớn của anh vùi trong động nhỏ của cô, nhanh chóng ra vào. Tuy rằng Tương Ngôn Tân đã nói qua cậy sẽ rất nhẹ nhàng, nhưng thiếu niên vừa nếm qua tư vị tình dục vẫn không nhịn được thô lỗ ra vào tàn sát bừa bãi khe huyệt cánh hoa bị cự vật trà sát liên tục không bao lâu liền sưng đỏ. Lúc đầu Thiến Lệ có chút đau đớn, dần dần bị cảm xúc tê dại thay thế, rất nhanh đi đến cao trào chỗ hai người kết hợp mật dịch chảy ra ướt đẫm. Tương Ngôn Tân cảm nhận được phía dưới một mảnh lầy lội, biết chị gái cũng đạt khoái cảm, đắc ý cúi người hôn môi cô. Có thích hay không, em trai thật đang làm chị. Thiến Lệ nghe xong lời em trai, nhất thời tức giận đến mặt đỏ bừng, hung hăng cắn lên đôi môi tên cầm thú này. Tương Ngôn Tân tận hưởng động tác trả thù của cô, phía dưới động tác càng phát ra kịch liệt làm chị gái thở dốc liên tục. Mà ở nơi khác trong ngôi biệt thự, một tấm lưng cao lớn đang chuyển động, dưới thân anh là một thiếu nữ nhỏ nhắn, hai chân dang rộng ra, cong người đón nhận. Anh hai nhanh lên một chút, nhanh lên chút nữa, Phương Hân Ngữ nhẹ giọng nói. Phương Tử Ngôn luôn biết cách dằn vặt người, anh hết lần này tới lần khác thật nhẹ nhàng chậm rãi ra vào, kích thích cả người Hân Ngữ ngứa ngáy khó chịu, quả thật muốn đem cô bức điên. Anh hai, xin anh, Phương Hân Ngữ nắm chặt lấy vai anh trai, khuôn mặt nhỏ nhắn vì khó chịu mà nhăn lại. Phương Tử Ngôn đột nhiên đem cự vật rút ra, ngồi vào một đầu khác trên ghế salon, cười nói chê anh chậm, vậy tự em đến đi. Phương Hân Ngữ bò tới, đem hai chân trắng nhỏ tách ra cầm lên cự vật thô to, khát khao vùi vào u cốc ẩm ướt, nhấn một cái liền đâm sâu vào bên trong. Phương Hân Ngữ ôm vai anh trai, thân thể nho nhỏ liên tục lên xuống, mỗi một cú nhấp đều dùng hết sức lực của mình. Phương Tử Ngôn thỉnh thoảng bóp cặp mông căng mềm của cô, lúc lại xoa nắn chỗ hai người kết hợp, chọc Hân Ngữ từng trận khoái cảm. Đáng tiếc sức lực Hân Ngữ có hạn, rất nhanh đem vị trí chủ đạo nhường lại cho anh trai. Phương Tử Ngôn nắm lấy mông cô ép xuống để cự vật càng tiến sâu vào bên trong, một lúc sau, đến khi Phương Tử Ngôn hoàn toàn phóng thích anh mới ôm em gái để cô nằm lên ghế salon, xoa mồ hôi trên mặt cô nói. Cũng không tệ, em gái của anh, phục vụ anh rất tốt. Đáng tiếc, góc truyện audio.com, Phương Hân Ngữ đã mệt mỏi chìm vào trong giấc ngủ, không nghe được lời này của anh trai, bằng không cô sẽ lại tức giận. Cách chương.